Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2429. Chương 2429. Loan Phượng lên tivi. Thi đấu long đua xe tính năng để cho có chút cũ bên ngoài tay đua vậy không ngừng hâm mộ. Thậm chí có ngoại quốc tay đua hỏi thi đấu long xa đội có hay không chiêu mộ ngoại quốc tay đua dự. Định, cái vấn đề này trước khi tới thật đúng là không cân nhắc qua. Quách Nhàn để lại một ít tay đua phương thức liên lạc. Tuyên bố nếu như có khả năng sau này sẽ liên lạc. Khi biết thi đấu quả thời gian đầu tiên, Vạn Phong liền về phía trước tay đua biểu đạt kính ý. Cũng cam kết hồi đưa cho bọn hắn mở ăn mừng sẽ. Lần này đạt khách ngươi còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn chính là. Chẳng những thi đấu long đua xe bị khen ngợi, chính là đoàn xe hậu cần xe cộ vậy đưa tới người nước ngoài chú ý. Nam Loan bảo đảm xe chở hàng cao đến 680 mã lực. Ở trong sa mạc sông ngang đánh thẳng, trọn vẹn bảo đảm đua xe tay đua hậu cần. Tay đua lấy được thành tích tốt bọn họ công không thể không. 680 mã lực xe chở hàng ở lúc đó là một cái con số kinh người. Âu Châu chủ yếu xe chở hàng lúc này vậy vẫn còn ở 300 đến 400 mã lực cái phạm vi này xung. Quanh vòng, chính là tham gia cuộc đua Dakar xe chở hàng tổ xe chở hàng cũng lớn nhiều ở 500 mã lực chừng. Mà thi đấu long đoàn xe bảo đảm xe chở hàng lại có gần 700 mã lực. Cái này không thể không để cho người ngoại quốc cửa khiếp sợ. TQ đã có xe như vậy mong đợi liền sao? Thật ra thì 680 mã lực đối với tập đoàn Nam Loan coi là cái gì nha? Nếu như cần hơn ngàn mã lực xe chở hàng Nam Loan cũng có thể mở. Bất quá không cần phải thôi. 80 liên động xe tải hạng nặng liền vượt qua trên ngàn mã lực. Tập đoàn Nam Loan bây giờ nhưng mà có thể sản xuất 1.500 mã lực động cơ đia đần. Nếu như không phải là không giải quyết thể tích vấn đề. Sợ là TQ tăng đều đem ra hết. Vạn Phong là ở chính giữa đài TV trong hình thấy Lục Ninh Tuấn và người ngoại quốc ở ban thưởng. Trên đài phun ra rượu chát xem nhiều lần. Một khắc kia hắn đã rất ít là nào đó sự kiện mà kích động lòng vậy nổi lên kích động gợn sóng. Nếu như không phải là Vạn Vũ cự tuyệt nam sinh thân nàng, hắn rất muốn ở con gái trên gò má thân hai hớp. Cái đứa nhỏ này ngươi nít danh, lại đề nghị hắn đi thân mẹ nàng. Đây là người nào đặc biệt dạy? Đoàn xe là tháng riêng mùng 3 từ Paris bay trở về Bắc Kinh. Lục Ninh Tuấn và hắn đoàn thể người đến một cái Bắc Kinh tại chỗ giải tán ai về nhà nấy. Tháng riêng 17 đến Nam Loan đi làm, mà quản đại hải chính là mùng 4 buổi chiều trở lại Nam Loan. Vạn Phong tự mình tiếp trạm, vẫn cùng quản đại hải tới một ôm chầm. Cái này làm cho quản đại hải vô cùng không thích ứng. Lần này sức kéo thi đấu đối với quản đại hải mà nói là một lần quý báu thể nghiệm cuộc hành trình. Tin tưởng kế tiếp trong 5 tháng, quản đại hải nhất định sẽ phượng hoàng niết, lột xác, đến tháng riêng cuối tuần tập đoàn lần nữa đi làm, năm mới coi như là chính thức đi qua. Vạn Phong đang cảm thán một phen lại dài một tuổi sau liền bắt đầu đi làm việc. Mới năm sau chuyện thứ nhất mà chính là đến Bộ Vân Sơn chọn hãng mới nới nhà máy. Trước nới nhà máy là chuyện đại sự mà. Mặc dù Vạn Phong không phải phong thủy tiên sinh, nhưng tập đoàn Nam Loan mỗi một cái nới nhà máy lựa chọn hắn cũng tự mình tham dự. Dĩ nhiên là muốn đích thân ra tay. Đến trước mắt mới ngưng hắn cho rằng hắn lựa chọn nới nhà máy còn không có thất bại. Chỉ một điểm này những cái kia gió thủy tiên sinh cũng không dám nói có thể toàn làm được. Vạn Phong mang một nhóm người lái xe tới Bộ Vân Sơn. Bộ Vân Sơn Hương lãnh đạo chủ yếu toàn bộ ra tay long trọng tiếp đãi Vạn Phong đến. Bất kể là lựa chọn nhà đất nền nhà vẫn là chọn nới nhà máy. Vạn Phong yêu cầu luôn luôn là muốn dựa vào núi, ở cạnh sông, chỉ cần cái này hai cái điều kiện đạt tới. Địa phương nhìn thuận mắt là được. Bộ Vân Sơn Hương địa phương nổi tiếng nhất là nó có một hớp ở toàn bộ Liêu Nam đều hết sức nổi danh. Suối nước nóng, cho dù là ở năm 2004, cái này miệng suối nước nóng một ngày vậy có rất nhiều du khách tới. Nhưng cái này và Vạn Phong chọn nới nhà máy không quan hệ nhiều lắm. Bộ Vân Sơn nơi này khắp nơi là núi, có núi thì có nước, vì vậy chọn cái địa phương vô cùng dễ dàng. Cái xí nghiệp này vẫn không thể cách tránh phủ xã sở tại quá xa. Như vậy sẽ gia tăng chuyển vận gánh vác. Rất nhanh Vạn Phong liền lựa chọn ra liền khoảng cách Bộ Vân Sơn tránh phủ ước chừng có 4 năm. Cách mặt đất một khối dựa vào núi, ở cạnh sông miếng đất, đồ hai mặt tất cả đều là núi nhỏ mạch cầm nơi này làm thành một cái khe núi. Địa hình vô cùng tương tự với vịnh Nam Đại, bất quá không có vịnh Nam Đại rộng rãi, toàn bộ khe núi diện tích đại khái cũng chỉ 200 mẫu cỡ đó. Phía đông dưới chân dãy núi có một cái dòng suối. Đồ hai bên đồi không hề cao, không ảnh hưởng được nhiều ít chiếu sáng. Vạn Phong ở phía đông lên sườn núi nhìn hồi lâu, sau đó lại chuyển tới mặt tây lên sườn núi nhìn chung quanh hồi lâu, cho đến tin chắc bỏ mặc từ góc độ nào xem đều cảm giác nơi này thuận mắt, sau liền quyết định nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https tiuyencv.com/councnoi-tsi-noi-ta-soang/thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ